Bàn Long Ngoại Truyện, chương 43, Hí Lộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với đám bát cấp ma thú này, Tiểu Nhạn không còn lựa chọn nào khác là chạy trối chết. Bên ngoài cơ thể nàng lúc này hiện lên một tầng áo giáp ngọc thạch, đúng là đại địa thủ hộ thánh khải. Cả người Tiểu Nhạn cực nhanh hướng xuống phía dưới mà đáp xuống, dựa vào thể trọng cùng với phụ gia của phi hành thuật, toàn thân nàng tựa như một cây chùy đập mãnh liệt xuống mặt đất. Song khi tới gần sát mặt đất, thân hình đột nhiên đứng sững lại. Từ quá trình cực nhanh đến ngừng lại đột ngột làm cho máu trong cơ thể nàng bị dồn ép sôi trào, thiếu chút nữa là bị hộc máu. May mà mình chẳng những là ma pháp sư mà còn là tứ cấp chiến sĩ nên thân thể mới kháng trụ được. Hiện phía sau người là 2 tấn mãnh long khổng lồ, còn trên trời là hơn 100 con cự long khổng lồ đang giương đôi cánh to khủng khiếp. Tiểu Nhạn trực tiếp hướng tới vùng hoang vu phía trước mà vọt đi. Hống, 2 con tấn mãnh long đồng thời gầm lên, hống, hống, hống. Trên bầu trời, hơn 100 con hỏa long, lục long cũng kêu giống lên, ngay sau đó 2 tấn mãnh long lập tức truy đuổi theo Tiểu Nhạn, mỗi bước rậm đều khiến mặt đất rung chuyển. Đồng thời hơn 100 con hỏa long, lục long trên bầu trời cũng bay xuống, trong nháy mắt Tiểu Nhạn cảm thấy bầu trời dường như tối sầm lại. Một con cự long đã là quá lớn rồi, hơn 100 con, hoàn toàn muốn che phủ cả bầu trời. Hơn 10 con rồng lửa không hẹn mà cùng há to cái miệng có thể nuốt chừng cả một người, phun ra một loạt đại hỏa cầu, hướng nàng phía dưới mà bắn đi. Oanh, oanh, oanh, oanh, hỏa cầu của bát cấp ma thú cũng không phải là loại hỏa cầu bình thường, không chỉ là ma pháp mà còn ẩn chứa long viêm. Lửa rồng, của chính bản thân long tộc, nhiệt độ cực cao, e rằng khải giáp của thất cấp ma thú tấn mãnh long, cũng sẽ bị thiêu rụi. Bang, một viên đại hỏa cầu nện ở gần sát bên cạnh của Tiểu Nhạn. Tiểu Nhạn đang chạy trối chết nhất thời ngửi thấy mùi khét lẹt của lông tóc bị đốt trụi. Nàng biết tóc căn bản không phải là bị đốt trụi, mà chỉ vì nhiệt độ của hỏa cầu quá cao mà thôi. Bị đánh vào gần sát nên làm tóc bị tiêu biến mất. Cả người Tiểu Nhạn phảng phất giống như một con khỉ con, không ngừng thay đổi phương hướng, không ngừng né tránh đám hỏa cầu. Đám hỏa long này cũng không muốn cùng lúc giết chết Tiểu Nhạn, mà là trêu đùa dùng hỏa cầu đùa nghịch với nàng. Thực lực chênh lệch quá lớn. Ta mặc dù là thất cấp tam hệ ma pháp sư nhưng mà phải chống lại với bát cấp ma thú thì hẳn là sẽ chết chắc không phải nghi ngờ a. Tiểu Nhạn cảm thụ được nhiệt độ kinh khủng của hỏa cầu, mà con hỏa long này có thể dễ dàng phun ra hỏa cầu liên tục liên tục. Đột nhiên nàng cảm thấy một cỗ khí cực lạnh ập đến, thân thể tuy thích ứng với nhiệt độ cao nhưng không khỏi phải dùng mình. Chíu, một mũi băng trong suốt màu xanh biếc cắm ở ngay bên cạnh nàng, rồi sau đó băng bị vỡ ra, hàn khí kinh khủng toát ra làm nàng lập tức nhanh chóng thay đổi phương hướng. Chỉ thấy trên bầu trời hơn 10 con lục long đều há miệng ra, từng đạo băng tiễn bắn xuống. Đối với thể tích cực lớn của lục long mà nói thì chỉ là băng tiễn, nhưng đối với Tiểu Nhạn mà nói thì đó là cự hình băng tiễn dài gần 3 thước, tất cả đều là một ngọn tiêu thương kinh khủng bằng băng. Dưới sự công kích của long viêm hỏa cầu, hàn băng tiêu thương, toàn thân Tiểu Nhạn hao phí tâm lực không ngừng né tránh, thay đổi phương hướng. Mệt chết đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cảm thấy tâm thần của mình mỏi mệt, tinh thần lúc nào cũng bị đe dọa căng thẳng như dây cung, thời gian ngắn thì còn được, nếu kéo dài một lúc sau tinh thần sẽ như dây cung kéo hết cỡ mà bị đứt mất. Tiểu Nhạn cảm thấy tránh né có chút lực bất tòng tâm. Dùng tốc độ nhanh nhất liều mạng chạy thì thể lực tiêu hao cũng đặc biệt lớn. Bang, một viên hỏa cầu đánh trúng vai nàng, một loạt các tiếng rạn nứt vang lên, ngọc thạch giáp đại địa thủ hộ chiến giáp liền xuất hiện các vết nứt. Địa hệ nguyên tố thổ hoàng sắc liền hiện vờn quanh vết rách, lập tức chữa trị vết thương ở chỗ này. Thật đáng sợ, cũng còn may là có đại địa thủ hộ thánh khải, không thì ta chết không cần phải nghi ngờ. Trước lần danh sinh tử, tiềm lực sinh mệnh của Tiểu Nhạn tựa hồ được bộc phát, lại một lần nữa tăng tốc không ngừng quỷ dị mà né tránh. Năng lực né tránh như thế này thậm chí ngay cả bản thân nàng cũng còn cảm thấy kinh ngạc. Đây tuyệt đối chính là trạng thái đỉnh của mình. Đáng tiếc là trạng thái đỉnh mà phải đối mặt với hơn 100 con cự long thì không có một chút phần thắng nào cả. Hống, hống, trên không trung hơn 100 con hỏa long, lục long hứng thú bừng bừng hí lộng Tiểu Nhạn, nhìn nàng không ngừng né tránh bọn chúng càng cảm thấy thú vị hơn. 2 con cự hình, tấn mãnh long, ở mặt sau thỉnh thoảng cũng dùng long vĩ mà uy hiếp nàng một chút. Sinh tử của nàng lũ cự long căn bản không cần biết, lũ cự long này chỉ có chung một suy nghĩ. Tên nhân loại nhỏ bé này rốt cuộc có thể kiên trì đến khi nào đây? Vài phút trôi qua, tuy chỉ mới vài phút nhưng đối với Tiểu Nhạn mà nói là vài phút sinh tử, mỗi giây đều vô cùng căng thẳng. Tiểu Nhạn, phía trước khoảng 50 thước có một hòn tiểu sơn cao khoảng 2 thước, dưới hòn tiểu sơn có một huyệt động nhỏ đủ để một người lách qua. Âm thanh khẩn trương của Tiểu Bạch vang lên, Mắt Tiểu Nhạn sáng lên, nàng sắp không chống đỡ nổi nữa, lời của Tiểu Bạch như mang lại một tia hy vọng sinh tồn cho nàng. Tốc độ nàng vốn đã khó có thể tin vậy mà lại có thể tăng lên một bậc, hy vọng sinh tồn quả nhiên mang đến một lực lượng kinh người. Hơn 100 con hỏa long và lục long trên không trung có chút không theo kịp phản ứng ngoài ý muốn của Tiểu Nhạn. Hả, khi phát hiện nàng thẳng hướng đến hòn Tiểu Sơn mà phóng đi, vốn đang mang tâm tình vui đùa, hơn 100 con cự long lập tức trở nên phẫn nộ. Cả 100 con cự long không hẹn mà đồng thời phun long viêm hỏa cầu cùng hàn băng tiêu thương, bao trùm hoàn toàn khu vực 20-30 thước. À, với tốc độ của Tiểu Nhạn hiện tại, đại khái chỉ mất 2-3 giây thời gian ngắn ngủi là đã vọt tới bên hòn Tiểu Sơn, vậy mà lúc đó một lượng lớn long viêm hỏa cầu và hàn băng tiêu thương cũng đã điên cuồng oanh tạc tới. Khe hở, trong phút chốc Tiểu Nhạn đã thấy được một động khẩu cao khoảng 2 thước, nàng không chút do dự liền trực tiếp chui tọt vào. Song còn chưa kịp chui vào động khẩu, một viên long viêm hỏa cầu đã bắn xuống tới, tốc độ long viêm hỏa cầu so với tốc độ của Tiểu Nhạn còn nhanh hơn nhiều. Hống, Tiểu Bạch đột nhiên đứng che trước ngươi Tiểu Nhạn, há miệng, bắn ra một cây tiêu thương dài chừng 2 thước. Bang, cây tiêu thương cùng hỏa viêm cây va chạm, tạo nên một tiếng động lớn. Nhờ có Tiểu Bạch che chở Tiểu Nhạn an toàn chui vào huyệt động, còn lại Tiểu Bạch ngay sau đó bị chìm vào trong đống long viêm hỏa cầu, hàn băng tiêu thương bắn tới. Phù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nhạn rơi thẳng một mạch xuống dưới, rớt xuống độ sâu đại khái khoảng 7-8 chục thước. Nơi này chỉ toàn một màu u ám, chỉ có phía trên động khẩu còn để lại một chút ánh sáng, bất quá thị lực của nàng vô cùng tốt, chỉ cần một tia sáng mỏng manh cũng đủ để thấy rõ ràng hết thảy mọi thứ. Nhưng giờ phút này, trên da nàng đã có 2-3 chỗ bị thiêu đốt thành đỏ, thành đen. Bị hủy dung, nhưng Tiểu Nhạn lúc này lo lắng nhất vẫn là an nguy của Tiểu Bạch. Chíu, một bóng trắng lao thẳng xuống, đáp xuống bên cạnh nàng. Tiểu Bạch không sao chứ? Tiểu Nhạn cao hứng ôm chầm lấy nó. Đương nhiên rồi, chỉ là một đám cục lửa cục băng, há có thể đả thương được ta sao? Tiểu Bạch trên lông có chút bẩn, vốn là một màu trắng tinh khiết mà giờ cũng đã có phần lấm lem. Tiểu Nhạn bật cười ha hả, Nhạn, gương mặt ngươi sao vậy? Bị hủy dung rồi sao? Thanh âm nghẹn ngào của Tiểu Bạch vang lên trong đầu Tiểu Nhạn. Tiểu Nhạn đưa tay sờ lên chỗ bị cháy xém trên mặt, cảm giác đau đớn bỏng rát truyền tới. Nàng cười khổ một tiếng, không sao, chỉ là bị hủy dung, còn sống sót là tốt lắm rồi. Ta muốn nghỉ một chút, mệt chết đi được. Tiểu Nhạn buông Tiểu Bạch ra, nằm thẳng cẳng xuống đất. Trong sơn cốc hơn 100 con cự long chỉ xoay quanh ở trên không trung, phía dưới còn có 2 con bát cấp. Tấn mãnh long, tất cả đều nhìn vào vị trí hòn Tiểu Sơn. Hống, đột nhiên một con hỏa long có thể tích lớn nhất giống lên. Tất cả cự long cùng tấn mãnh long đều lùi bước ly khai. Riêng con cự long thể tích lớn nhất nhìn vào hòn Tiểu Sơn, trong mắt có một tia sợ hãi. Thực ra khi xưa cửa vào huyệt động rộng lớn vô cùng, thậm chí một con cự long lớn nhất cũng có thể chui vừa. Nhưng sau này hỏa long nhất tộc và lục long nhất tộc nhận được một mệnh lệnh nên đã đem hòn Tiểu Sơn chắn lấp miệng huyệt động. Đối với cự long mà nói, khe hở chỉ khoảng 2-3 thước chẳng gây ra chuyện gì. Hình thể của bọn chúng chẳng thể chui vào được, nhưng đối với Tiểu Nhạn mà nói, lại có thể dễ dàng chui vào trong đó được. Tiến vào cấm địa tên nhân loại chắc chắn phải chết không cần nghi ngờ. Con hỏa long có thể tích lớn nhất thầm nghĩ rồi sau đó cũng phóng lên cao, bay khỏi nơi này. Đây là cấm địa của Mê Vụ Sơn Cốc, đừng nói là nhân loại, cho dù là hỏa long nhất tộc, lục long nhất tộc cũng không dám tiến vào. Một khi đã đi vào, sẽ không còn một con đường sống mà trở ra. Đây là thiết luật trong Mê Vụ Sơn Cốc, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tránh thoát một kiếp thì gặp kiếp nạn thứ hai đi nhé, ba ta đâu để ngươi thoát nhanh vậy được. Cho chừa tội tò mò linh tinh, cách chương.